Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 855, ta gọi Tô Viêm. Rộng lớn đại vực đổ nát, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng, mênh mông huyết vực đại địa, đều xuất hiện vỏ quả đất chấn động, rất nhiều cường giả tâm sinh cảm ứng, ngóng nhìn chỗ cần đến. Trong mắt lóe ra sợ hãi, một cái đại vực đổ nát, khói lửa đầy trời, sóng năng lượng mênh mông phập phồng. Cho dù là tinh không đều sụp đổ, tất cả sinh mệnh vật chất không còn sót lại chút gì. Đó là, rất nhiều nhằm phía chỗ cần đến cường giả dồn dập sợ hãi. Trước bọn họ nhìn thấy, trời và đất đánh vào nhau. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Thiên địa tại sao biết phát sinh tuyệt thế va chạm, do đó dẫn đến lật tung một cái rộng lớn đại vực? Loại kia khủng bố dư uy, mênh mông cuồn cuộn quét ngang bát hoang thập địa, mặc dù là huyết vực thành đều xuất hiện rung động, trong thành tu sĩ ồ lên một mảnh, có người cả kinh kêu lên. Đó là kỳ môn tông sư ở giữa đánh cờ sao? Tô Phong Tử lẽ nào là một vị thất phẩm kỳ môn tông sư? Địa thế cùng thiên thế va chạm, lực phá hoại 10 phần, đến hiện tại còn lan tràn hủy diệt ánh sáng, kéo dài sôi trào cùng lan tràn, đồng thời cũng chôn vùi rất nhiều tu sĩ. May mà mảnh này giao chiến khu vực, lưu lại tu sĩ cực nhỏ. Bằng không một cái đại vực đổ nát, như vậy tất nhiên phát sinh thảm họa, ngã xuống 100 vạn là điều chắc chắn, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. La Đại Dũng, La Hoa Thanh kêu to, rất muốn đi tới nhìn một chút, dẫn ra mạnh như vậy sức mạnh chống lại thiên chi đại thế. Tô Viêm còn có thể sống sót sao? Đối mặt này khủng bố sóng lớn, các tộc cường giả sâu sắc kiêng kỵ. Tô Viêm lá bài tẩy cũng quá nhiều, cùng đường mạt lộ thời khác, đều có thể bùng nổ ra như thế đáng sợ thủ đoạn đi ra. Chân chính để cường giả đều tâm thấy sợ hãi, nhưng là hủy thiên diệt địa tàn tạ trong cương vực, cũng dập dờn Hàn gia lão tông sư phẫn nộ, thậm chí thiên chi đại thế phản chấn, để Hàn gia lão tông sư đều tao ngộ nhất định thương thế. Con mắt của hắn đều đỏ. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có thể đánh ra mạnh như vậy sức mạnh đi ra. Hắn nén giận bên dưới tránh thoát đại năng thánh binh áp chế. Nhằm phía tàn tạ bên trong chiến trường, điên cuồng tìm kiếm Tô Viêm. Một khi Tô Viêm chết đi, rất khả năng đời này cũng không chiếm được địa thế thiên chương. Mảnh này tàn tạ cương vực triệt để rối loạn, các tộc cường giả chen chúc mà đến. Muốn ngay lập tức biết một ít gì đó, sự tình vẻn vẹn dùng nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ huyết vực đại địa. Chuyện này sức ảnh hưởng quá kinh người, Tô Viêm lấy sức một người, dĩ nhiên chặn lại rồi thất phẩm tông sư tuyệt sát thủ đoạn. Thế hệ trước đều líu lưỡi, loại này ngoan nhân đến cùng tu luyện tới cái gì lĩnh vực ở trong. Nhưng là nửa ngày trôi qua, Tô Viêm tung tích hoàn toàn không có. Có người làm ra kinh người suy đoán, Tô Phong Tử sợ là chết trận. Mạnh như vậy sức mạnh hủy diệt, hắn căn bản không thể sống sót. Trước các ngươi không nhìn thấy sao? Thiên địa đại thế va chạm, sinh ra hủy diệt bão táp thời không, thiên thần bị cuốn chúng cũng phải thân tử đạo tiêu. Này có thể khó nói, ta không cho là Tô Viêm chết đi, sợ là bị bão táp thời không cuốn chúng, bị đánh về phía một cái nào đó khu vực ở trong. Điều này cũng có độ khả thi, nhưng là mạnh như vậy cơn bão năng lượng, mặc dù là Tô Phong Tử còn sống sót, hơn nửa cũng bị thương nặng, sống sót hy vọng có chút xa vời. Huyết vực đại địa rối bời, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hàn gia lão tông sư đều tìm điên rồi. Trước sau không tìm được liên quan với Tô Viêm bất luận cái gì manh mối. Hắn bắt đầu theo bão táp thời không gợn sóng mở rộng tìm tòi phạm vi. Có thể hãy tìm không tới. Vô liêm sỉ. ngươi làm sao có thể chết? Hàn gia lão tông sư trợn tròn đôi mắt. Một khi Tô Viêm chết rồi, nên cái gì đều không còn. Địa Thế Thiên cũng rất khả năng nương theo Tô Viêm vĩnh viễn chôn xuống. Bọn họ Hàn gia quần tộc hy vọng cũng không còn sót lại chút gì. Mãi cho đến thời gian đi qua dòng dã nửa tháng, Tô Viêm vẫn là tung tích hoàn toàn không có. Hắn như là bốc hơi khỏi thế gian, mà bao quát La Đại Lực cũng biến mất không thấy hình bóng. Hai người kia sự sống còn, hiện tại triệt để biến thành một cái bí ẩn. Nên đi rồi, La Thiên Đô khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ, thì huyết hải hành trình hắn chịu khổ tai bay vạ gió. Nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, chiến lực tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho hắn đối với thần linh lĩnh vực tự tin hơn gấp trăm lần. Trở về Đại La Hoàng triều sau, lập tức liền có thể đột phá. Hắn nhìn mất tập trung La Hoa Thanh, trong lòng thở dài, đối với Tô Viêm hắn không muốn đánh giá cái gì, nhưng là những thiên la này Hoa Thanh hồn bay phách lạc, để hắn rất là đau đầu. La Nguyệt Chính cũng đi tới trấn an, hắn cảm thấy nhân vật như thế sẽ không dễ dàng chết đi. Có lẽ nói không chắc rất nhanh sẽ hiện lên ở trong giới tu luyện. Hắn nếu là chết rồi, tương lai có một ngày, ta báo thù cho hắn, giết cái kia lão ô quy. La Hoa Thanh tương thông cái gì, khôi phục chút thần thái, loại này chuyển biến để La Thiên Đô đều không còn gì để nói. Hàn gia lão tông sư, nhưng là một vị thất phẩm tông sư, nghĩ muốn chém giết loại tồn tại này, không phải là dễ dàng như vậy. Những ngày gần đây, huyết vực đại địa rất loạn, tổ điện cùng âm minh nhất tộc đến không ít cường giả. La Nguyên Chính cảm thấy không đúng, rốt cuộc Đại La Hoàng chủ cùng tổ điện cổ tổ đánh một trận. Chỉ lo bọn họ đến gây phiền phức, vội vội vàng vàng mang theo bọn họ rời đi. Cho tới thi huyết hải sự kiện phát sinh, đã truyền khắp mênh mông giới tu luyện. Động tĩnh này không tiền khoáng hậu, nghịch thiên rồi, ta cũng không dám đi tin tưởng. Tô Phong Tử làm sao sẽ mạnh như vậy rồi? Hắn tiến cảnh cũng quá đáng sợ, thiên thần đều có thể một đấm đánh nổ. Đến cùng tu luyện tới thần linh lĩnh vực, vẫn là tiến quân thiên thần cảnh giới. Bất kể nói thế nào, Tô Phong Tử quá mạnh mẽ, ở trong thi huyết hải giết ra phong độ tuyệt thế. Một trận chiến so với một trận chiến hung cuồng, tổ điện cũng mất hết thể diện. Rất nhiều người nghe được chuyện này đều hút vào khí lạnh. Gọi thẳng khó mà tin nổi, từ Tô Viêm đại náo yêu đình mới thời gian bao lâu đi qua. Nhưng là bọn họ bây giờ nghe cái gì? Tô Viêm ở trong thi huyết hải, đánh nổ tổ điện chư thần, chém xuống tổ phúc môn hạ chín đại đệ tử. Thậm chí cho dù là kia tổ phúc, cũng bị Tô Viêm vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ cho đánh giết rồi. Việc này gây nên đáng sợ mưa to gió lớn. Hiện tại khắp nơi bên trong, Bắc Yêu Chính đang điên cuồng tìm kiếm Tô Viêm tung tích. Kết quả đây, Tô Viêm ở trong thi huyết hải đại khai sát giới, tàn sát tổ điện chư thần. Người tuổi trẻ bây giờ đều thật đáng sợ. Có người nói Tô Phong Tử cũng chết trận, quái đáng tiếc, huy hoàng một trận chiến, Tô Viêm cũng không uổng công đời này rồi, Tô Viêm chết đi rồi. Ha ha, ta có thể không tin, hắn khẳng định còn sống sót, nói không chắc lần sau đi ra thời khắc, lại một lần nữa chấn động thiên hạ. Việc này đã kinh động vũ trụ vạn tộc, các thế lực lớn dồn dập tâm kinh. Bắt đầu một lần nữa ước định Tô Viêm chiến lực, đã được khen là thần vương bên dưới vô địch cường giả. Cũng có người trong bóng tối đem Tô Viêm xưng là kế Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu, Tổ Thiên, sau người thứ sáu chư thiên chí tôn. Loại này tán thành, đã để đỉnh phong quần tộc đều tâm kinh rồi. Rốt cuộc nhân vật như thế uy vọng, đã vô cùng đáng sợ. Thậm chí có người đều lại nói, những năm này thế hệ tuổi trẻ tranh bá, liền giống như thuộc về Tô Phong Tử quát tháo thiên hạ thời đại. cũng có người cảm thấy nhân vật như thế căn bản không thể dễ dàng chết yểu, nói không chắc đã chạy thoát. Ngược lại, Tổ Điện cùng Âm Minh thậm chí là yêu vực, ba tộc này trầm mặc vô cùng, loại trầm mặc này để một ít quần tộc đều hốt hoảng. Tổ Điện đại năng cho đánh gục, nửa bước đại năng lại bị chém giết, sự tình sức ảnh hưởng khủng bố, mà yêu vực tổ chức yêu vực xưng tôn Bắc yêu thịnh hội. Cũng bởi vì Tô Viêm mà bắt đầu chung kết, này hai đại quần tộc nhưng là đối với Tô Viêm hận thấu xương. Hận không thể xé xác toàn bộ táng vực bộ tộc, nhưng là bọn họ phi thường trầm mặc. Có người nghe thấy được bão táp đến xu thế, ngập trời sóng ngầm có lẽ ấp ủ đến cực hạn, sắp bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. Không quản Tô Viêm đến cùng là sống hay chết, cũng nên đến chung quy sẽ đến. Chỉ có điều là một cái vấn đề thời gian. Bão táp lớn sau, vũ trụ có vẻ hơi kiềm chế. Có người làm ra suy đoán, Tổ Điện những quần tộc này tuyệt đối sẽ ở hỗn độn phế khư mở ra trước, làm ra một ít hành động kinh người đi ra. Có lẽ táng vực bộ tộc tồn vong vấn đề sẽ ở hỗn độn phế khư mở ra trước, giải quyết đi. Một cái nào đó phồn hoa tinh vực, trong một tòa thành, Tử Tú Ninh yêu diễm đến mức tận cùng, đầu đầy óng ánh, mái tóc dài màu tím tung bay theo gió. Cao gầy tư thái nhưng không mất đầy đặn, dung mạo của nàng hơi có thay đổi, nhưng là so với trước càng đẹp hơn rồi. Tử Tú Ninh đang ở khua chuông gõ mõ chủ bị thương minh. Nàng ở đây nhận được tin tức sau, phát ra một câu nói như vậy: Tô Viêm, ngươi nếu là chết rồi, ta có thể muốn đều độc chiếm sạch sẽ rồi. Lời tuy như vậy, nhưng là Tử Tú Ninh trong con ngươi lóe ra vẻ ưu lo. Nàng nỉ non, ngươi nếu là chết rồi, này thương minh còn mở ra làm gì? Tử Tú Ninh ảm đạm phai mờ, để Bắc Đầu giáo cường giả đều thở dài. Phụ trách bảo vệ nàng một vị thần vương hừ lạnh nói: Tô Viêm mệnh quá lớn, tuyệt đối chết không được. Chúng ta chờ hắn trở về. Tú Ninh, ngươi dành thời gian thúc đẩy thương minh tiến triển, không nên bị bên ngoài nghe đồn phân tâm. Nhất định sẽ tiếp tục sống. Tử Tú Ninh hít sâu một cái, khôi phục lãnh diễm cao quý, tâm tình chập chờn. Nàng nói rằng, lại có thêm 3 tháng, thương minh sự tình liền gần đủ rồi. Dành thời gian chuẩn bị, càng sớm càng tốt. Từ huyết vực đại địa tình hình rối loạn kết thúc, cho đến bây giờ, thời gian 1 tháng đi qua, dòng dã 1 tháng, một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng ở trong vũ trụ phiêu lưu. Nói chuẩn xác, bởi vì thiên địa đại thế va chạm, sinh ra thời không khe lớn, cuốn đi Tô Viêm cùng La Đại Lực. Lúc đó Tô Viêm nhưng là xúc động vô biên địa mạch chi khí rót vào người. Nếu như không phải là bởi vì cơ thể hắn mạnh mẽ, đã sớm bởi vì địa thế lực lượng chưa từng bộc phát ra, đã bạo thể mà chết rồi. Hắn tuy rằng gắng vượt qua, nhưng là thân xác cũng tao ngộ đáng sợ thương tích. Thậm chí loại kia địa mạch lực lượng rót vào người, trực tiếp chấn Tô Viêm bất tỉnh đi. Lại thêm vào liên tiếp đại chiến, Tô Viêm mệt mỏi đến cực hạn. Dòng dã thời gian 1 tháng, hắn mới khôi phục một chút tinh thần ý chí. Hắn cảm thấy tự thân ở trong bóng tối vô biên phiêu lưu. Hắn rất muốn bỏ ra ngoài, đánh văng ra hắc ám, nhưng là sức mạnh của hắn quá suy yếu đến liền con mắt đều rất khó mở. Ta còn sống sót, duy nhất có thể xác nhận chính là chính mình còn sống sót. Như vậy thì có hy vọng lại một lần nữa đứng lên đến. Hắn hỗn loạn, khi thì thức tỉnh, khi thì ngủ say. Tô Viêm biết rõ tự thân vấn đề, tự thân sợ là bất ngờ rơi bão táp thời không bên trong. Hiện tại đang ở trong thời không phiêu lưu, hắn đánh giá tự thân nên ở trong vũ trụ, thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Viêm từ từ khôi phục một ít khí lực, nhưng là nên làm sao rời đi cái này lạnh lẽo thời không không gian. Dần dần, hắn cảm giác được một loại ấm áp khí tức, đây là một loại năng lượng có thể giúp Tô Viêm. Hắn rất kích động, điên cuồng giãy giụa, bóng dáng ở trong thời không như ẩn như hiện, cuối cùng làm Tô Viêm phiêu lưu ở ấm áp chi địa. Hắn lạnh lẽo thân thể tự chủ phát sáng, khôi phục một ít sức sống, đánh văng ra hắc ám. Hắn cũng không biết đi đến nơi nào. Nói chung thế giới này tràn ngập ấm áp. Đây là một viên mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh. Tô Viêm lảo đảo. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Tinh thần uể oải, bước chân lảo đảo cất bước ở trong núi rừng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã chổng vó. Nhưng là hắn không có lập tức dừng lại dưỡng thương, mà là hướng về một mục đích cất bước. Bởi vì Tô Viêm cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Là bạn cũ sao? Hắn lắc lư dù đi tới một cái không khí trong lành trong dược cốc. Trong dược cốc hái thuốc nữ đều chịu đến kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch, dồn dập rít gào. Tô Viêm trên người mùi máu tanh quá nồng nặc, như là từ trong địa ngục bò lên thần ma. Để dược cốc đại loạn. Người nào? Một vị khí chất ôn nhu như nước nữ tử đi tới. Thu Thủy con mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Nàng ngớ ngẩn, mơ hồ nhìn ra Tô Viêm cơ bản dáng vẻ. Nàng đi hướng vào, nhẹ giọng nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Viêm. Âm thanh của hắn khàn giọng, cả người rất khó đứng lại. Rất nhanh hắn rơi vào ngủ say ở trong. Thân thể lạnh lẽo trở nên cứng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.